Chương 499. Bởi vì ngươi nhiều tiền. Đường Thiên phải tốn rất nhiều công sức mới thoát ra khỏi đám người nhiệt tình này. Trong lòng hắn dạt dào đắc ý, cái gì gọi là thiếu niên như thần chính là như thế này đây, đi tới đâu cũng hấp dẫn chú ý tới đó nha. Khi Đường Thiên xuất hiện ở quán rượu, cả quán rượu cũng đột ngột im phăng phắc. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, rất nhanh tìm thấy mục tiêu của chính mình. Hắn lập tức tiến về phía bàn có hai người họ. Hoan nghênh các hạ. Thân thể đồng cách hơi cúi về phía trước hành lễ. Chính các ngươi là người muốn mua thử quan sao? Âm thanh của Đường Thiên vang khắp quán rượu đang tĩnh lặng. Mọi người lúc đầu thì cả kinh, sau đó thì hưng phấn, lập tức nhớ ra một trong những chiến lợi phẩm hắn có chính là thử quan. Chỉ một câu nói ngắn ngủi đã khiến không biết bao nhiêu kẻ động tâm tư. Thử quan cũng là một kiệt tác của Quang Minh Võ Hội. Trong những thẻ hồn thuật đồng thau, ngoại trừ vi quan ra thì không có tấm thẻ nào vượt qua được nó. Nó là thẻ hồn thuật đồng thau cao cấp nhất hiện tại. Một thẻ hồn thuật như thế thì có ai không muốn đây? Loại thẻ hồn thuật như thử quan căn bản không thể nào xuất hiện ngoài thị trường được, mà ngay cả ở trong Quang Minh Võ Hội, không phải ai muốn cũng có thể có. Hiện tại chính là một cái cơ hội cực lớn để có thể nắm giữ được thẻ hồn thuật loại trân quý này. Thứ đồ như thế có ai mà không động tâm? Chỉ có một trở ngại duy nhất khiến người ta kiêng kỵ, đó là Quang Minh Võ Hội. Nếu như Quang Minh Võ Hội không chấp nhận điều này thì hậu quả không phải ai cũng có thể gánh nổi. Nhưng mà cũng lại có không ít người chẳng bao giờ kiêng dè Quang Minh Võ Hội. Đúng thế, đồng cách trả lời một cách thống khoái. Chỉ đổi không bán, Đường Thiên đáp một cách dứt khoát. Nếu là tinh tệ thì không cần nói chuyện nữa. Đồng cách mỉm cười và lấy ra hai đồ vật. Thánh cốt này không phải là loại mà thứ thánh cốt trong tay Dụ Lão Đầu có thể so sánh được. Cái này là xương đốt thứ hai trên ngón tay giữa bàn tay phải của Bạch Ngân Kiếm Thánh Triệu Chi Phi thuộc Thủy Bình Tọa. Triệu Chi Phi khi còn sống được xưng là Thẩm Kiếm Giả. Bên trong đốt xương ngón tay này có ẩn dấu ấn của hắn. Ngoài ra còn có thể giúp thức hồn của ngươi tăng ít nhất 10 điểm hồn trị. Thánh cốt tinh tế như đồ sứ, trắng như ngọc, mặt trên còn có hoa văn mờ ảo. Còn cán ô này cũng không phải là vật phàm. Vào thời xa xưa, ở chòm sao sư tử, một vị thánh giả đã lấy trường thương của sư tử làm cán, thanh đồng tiên của thiên xứng làm long cốt, đồng thau lăng của thiên hạt làm mạch ô để chế tạo ra một kiện hồn bảo. Không ngờ vị thánh giả này vô ý gặp nạn, chỉ còn chữ lại cái cán ô được làm từ trường thương của chòm sao sư tử mà thôi. Nhưng trải qua 20 năm được hồn vực tẩy luyện tẩm bổ nên có tạo hình tinh tế, phẩm chất phi phàm, chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Cán ô đỏ như san hô, màu huyết hồng lan lỗ như một con sư tử đang giận dữ. Khi tức bá đạo nóng cháy lập tức đập vào mặt. Ánh mắt của đám người trong tửu lầu bị hai bí bảo hấp dẫn, thế nào cũng không rời mắt được. Rồi vài người có thể nghe thấy cả những tiếng thở gấp gáp. Đó là một kiện hồn bảo lấy bí bảo làm phôi, hồn vực làm lô mà thành. Bí bảo sinh ra cùng các chòm sao, mang theo một ít pháp tắc nhỏ của thiên nhiên. Nhờ tinh lực dựng dục mà sinh ra hồn, cao thủ dưới thánh giả chỉ có thể dùng mà không thể nào cải biến được hồn bảo. Sau khi đạt tới thánh giai có được hồn vực thì bọn họ mới có thể cải biến được võ hồn lô đỉnh. Luyện hóa hồn bảo cũng đòi hỏi pháp môn cực kỳ thâm ảo. Mỗi người có một hồn vực khác nhau nên cũng có thể có lô đỉnh hoàn toàn khác nhau, mà cách đem bí bảo luyện thành hồn bảo thế nào cũng rất không giống nhau. Hiện tại hệ thống võ học phát triển rầm rộ, việc luyện hóa hồn bảo cũng được phát triển theo rất nhiều cách, hệ thống cực kỳ khổng lồ. Đối với Đường Thiên mà nói, hắn rất xa lạ với những thứ này, mặc dù nghe không hiểu, nhưng chỉ nghe giới thiệu thôi cũng biết là thứ rất cường hãn rồi. Đồng ý đi. Âm thanh bập bẹ của tiểu nhị vang lên trong lòng Đường Thiên, lộ ra vẻ kiên quyết xen lẫn kích động. Đường Thiên vừa định mở miệng, ở phía sau lại truyền tới một thanh âm. Từ từ đã. Toàn bộ ánh mắt trong tử lầu bị âm thanh này hấp dẫn, không khỏi cùng nhìn về phía sau. Đường Thiên cùng với tất cả đột nhiên an tĩnh lại. Đúng là Vinh Ba mang theo Diệp Triều Ca. Trưởng lão của Hắc Hồn lại muốn mua thử quan của chúng ta sao? Rất không thích hợp rồi. Vinh Ba ha hả cười, tự như là một lão giả hòa ái dễ gần. Ánh mắt tham lam của mọi người vừa mới rồi như bị một chậu nước đá dội xuống, toàn bộ tiêu thất không còn. Hai người kia không ngờ lại là trưởng lão Hắc Hồn. Nghĩ lại thấy bản thân mình vừa rồi còn dám đánh chủ ý lên trên đồ vật của trưởng lão Hắc Hồn, tâm mỗi người đều không khỏi run rẩy. Trong lòng Đường Thiên cũng rất bất ngờ, không nghĩ hai người này lại là Hắc Hồn. Nhưng hắn cũng chẳng có nhiều cảm giác, người khác còn có thể kiêng kỵ Hắc Hồn, còn hắn lại không có cảm giác gì ngoài chút cảm khái. Quả nhiên là nhà giàu, tùy tùy tiện tiện mang tới hai đồ vật cũng đã là bảo bối. Nhưng Vinh Ba và Diệp Triều Ca lại làm hắn có chút cảnh giác, trên mặt hiện lên vẻ phòng bị. Hai gia hỏa này không phải là muốn đoạt lại hồn vật đã thua cược đấy chứ. Hắn đã có chuẩn bị tốt, chỉ cần thấy không thích hợp sẽ lập tức đứng dậy chạy trốn. Hắc hồn có hứng thú với Quang Minh Võ Hội đấy, thì sao nào? Nghiên cứu thử quan xong, biết đâu bọn ta còn học được quang hồn thuật. Người trung niên bên này không e dè, vên mặt lên cười nhạt. Chẳng lẽ Vinh đại trưởng lão hối hận rồi sao? Hối hận? Ha ha. Vinh Ba nghe vậy thì cười ầm lên. Mộc trưởng lão coi thường ta quá rồi. Thua thì thua, có gì ghê gớm đâu. Lúc ta còn trẻ, thua đến mức suýt cả cởi quần xịt. Rồi hắn quay sang Đường Thiên cười. Tiểu ca cũng không cần quá khẩn trương. Dù ta dù sao cũng là trưởng lão Quang Minh Võ Hội, ít nhiều cũng có mặt mũi, sẽ không ăn quỵt của ngươi đâu. Vậy Vinh trưởng lão tới uống trà sao? Mộc trưởng lão hỏi đầy mỉa mai. Ha ha, ta tới để ngăn cản thể hồn thuật của hội ta rơi vào trong tay địch nhân. Vinh Ba cười với Đường Thiên. Nếu hắc hồn trưởng lão có thể ra giá thì ta thân là trưởng lão Quang Minh Võ Hội cũng có thể ra giá chứ. Đường Thiên vô cùng vui vẻ. Đương nhiên có thể. Đánh nhau nào, đánh nhau đi. Tiểu nhị nghe thấy Đường Thiên thầm reo hò như thế thì không khỏi trợn trắng mắt. Không ngờ cao quý như mình lại phải ở chung với một tên tư cách rách nát như thế này. Vinh Ba cười ha hả. Mộc trưởng lão đã bỏ cả vốn gốc ra rồi, ta cũng không thể keo kiệt được. Ôi, ra giá cao nào. Trong lòng Đường Thiên không ngừng gào rú. Tiểu nhị lại lần nữa trợn trắng mắt. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ, không biết trước đây mình đã sống thách đức cỡ nào mà lại phải sống trong cơ thể một kẻ như thế này. Ta chỉ có một thứ, một thánh hồn. Vinh Ba trưởng lão chậm rãi phun ra một câu, vẻ mặt đầy hoang mang cũng như kiêu ngạo của tiểu nhị phút chốc bay ra biến cả, lập tức thét chói tai, đồng ý mau. Đường Thiên không bị Vinh Ba dọa giật nảy mình, nhưng lại bị sốc bởi tiếng thét của tiểu nhị. Này tiểu nhị, ngươi hò hét cái gì? Mau nói đồng ý đi, đó là vật tốt. Tiểu nhị nôn nóng không dằn nổi, rống lên ong ong. Đường Thiên cười ha ha, tiểu nhị láo lĩnh, nhìn ta đây này. Một trưởng lão nhìn Vinh Ba kinh ngạc, sau đó lạnh lùng nói, ngươi điên rồi, thử quan làm sao có giá trị bằng một cái thánh hồn được. Theo ý huynh không đáng, nhưng ta lại thấy đáng. Vinh Ba ha ha cười, lấy đồ vạch ra, không có cách nào cả, nhiều tiền quá biết tiêu ở đâu bây giờ. Ánh mắt Đường Thiên sáng ngời nhìn về phía Vinh Ba, đột nhiên trở nên nóng cháy. Đúng, ngươi chính là loại khách nhân bổn thiếu gia thích a. Thế nào tiểu ca? Vinh Ba thấy ngay ánh mắt của Đường Thiên, trong lòng tự đắc. Hắn không tin ai có thể cự tuyệt được cái giá này. Ta rất thích, nhưng ngươi phải có thêm đồ vật. Đường Thiên nói một cách thật thà, ta muốn cả hồn bảo nữa. Vinh Ba khẽ nhíu mày, ngươi có biết tác dụng của thánh hồn không vậy? Không biết, nhưng nghe thì có vẻ lợi hại lắm. Đường Thiên thành thật lắc lắc đầu. Thì ra là thế, thì ra chỉ là một tên không biết xem hàng. Không sao, chỉ cần hắn biết rõ giá trị của thánh hồn thì tuyệt đối không thể từ chối. Vinh Ba cười vui vẻ giải thích. Thánh hồn này là hồn vực do thánh giả lưu lại. Tác dụng lớn nhất của nó là làm gia tăng hồn trị. Thánh cốt kia chỉ giúp ngươi tăng 10 điểm hồn trị, nhưng thánh hồn thì có thể giúp ngươi tăng ít nhất 50 hồn trị. Nói thế đã hiểu chưa? Thì ra là thế. Đường Thiên bừng tỉnh, nhưng lại nhắc lại, nhưng ngươi vẫn phải thêm. Vinh Ba trầm mặt xuống quát, tiểu ca, lòng người không thể như rắn nuốt voi như vậy được. Hãy cân nhắc cho kỹ để tránh tổn thương hòa khí. Đường Thiên chỉ vào cái cán ô hỏi Vinh Ba, giá trị của thánh hồn so với cán ô này thì hơn bao nhiêu? Gấp 10 lần có thừa. Vinh Ba ngạo nghễ đáp, gấp 10 lần thì cũng đã dám đưa ra rồi, thêm một cái thì có quan trọng gì lắm đâu. Đường Thiên lẽ thẳng khí hùng, dường như đối phương thực sự đang thiếu nợ hắn vậy. Tiểu nhị trợn mắt há mồm, còn có thể mặc cả như vậy nữa sao? Vì một mà ngươi muốn từ chối 10 sao? Sắc mặt Vinh Ba trầm xuống. Ngươi đã chịu xuất ra 10, nên điều đó chứng minh nó đối với ngươi quan trọng hơn cả 10. Đường Thiên lắc đầu, giờ ta không muốn thêm một nữa, ta muốn 3. Tiểu ca cảm thấy Quang Minh Võ Hội có thể bắt nạt như vậy sao? Vinh Ba lạnh giọng hỏi. Đường Thiên giơ lên hai ngón, thêm 5. Vinh Ba nhìn chằm chằm vào Đường Thiên một hồi, bỗng nhiên ha ha cười, thành giao. Tiểu ca thật sự là người hiểu rõ lòng người. Bội phục, nhưng như thế với ta thật sự quá không công bằng đi. Đường Thiên không khách khí đáp, ai bảo ngươi nhiều tiền làm chi? Nụ cười rơi rớt khỏi vương mặt của Vinh Ba. Mộc trưởng lão cất tiếng cười dài, tiếng cười tùy ý lại giống như dao đang lóc xương lóc thịt trong lòng Vinh Ba. Diệp Triều Ca chỉ bình tĩnh nhìn Đường Thiên, hắn không có một chút tức giận. Hành vi của đối phương cũng không làm hắn bất ngờ. Lần trước chiến đấu, đối phương đã biểu hiện ra lực khống chế siêu cường. Hắn đã cảm thấy đối phương không phải là hạng người dễ bắt nạt gì. mà tận mắt chứng kiến cuộc đàm phán, hắn càng thêm vững tin vào tâm cơ thâm trầm của đối phương. Trưởng lão xuất ra thánh hồn, không những không làm đối phương thiệt thòi gì, trái lại còn bị đối phương nhìn rõ quyết tâm từng bước lánh tới. Lần đầu tiên Diệp Triều Ca thấy trưởng lão tiến thoái không xong như thế, gã này đúng là đã đạt tới tình trạng không thể dò được lòng dạ nông sâu rồi. Một đối thủ đáng sợ. Tiểu nhị đã hoàn toàn bị dọa cho phát ngốc, hắn ngơ ngác nhìn Vinh Ba móc ra một kiện hồn bảo, sau đó dẫn Diệp Triều Ca rời đi. Bóng lưng Vinh Ba sao lại cho hắn cảm giác như đang chạy trối chết vậy? Tiểu nhị âm thầm lắc đầu, hắn mình đã nhìn lầm rồi. Trưởng lão Quang Minh Võ Hội lòng sâu không lường được, mỗi kẻ đều có trí tuệ thông thiên, làm sao có thể chạy trối chết được. Đường Thiên đang thưởng thức hồn bảo vừa tới tay, đó là một cái thương nhỏ rất tinh xảo, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, đen thùi lùi, cũ kỹ, không quá bóng bẩy như đồ trang sức, đúng là rất tự nhiên. Trên thương có hai chữ đỏ thẫm là Hậu Pháp. Một bên, một trưởng lão bình thản nói, ngươi không lỗ đâu, cái Hậu Pháp thương này là một kiện hồn bảo hoàn chỉnh, bí bảo mạnh nhất của Hậu Pháp tọa là Tơ Pháp Như, tiên loại rất nhiều, phẩm chất đều không tồi, mà chủ thể chế tác Hậu Pháp thương này là một tiên tác bị đánh tan thành những sợi tơ nhỏ, sau đó rót vào trong nha thương của Ô Nha Tọa, là một hồn bảo hoàn chỉnh, vừa vặn ngươi cũng có thể dùng tới nó. Tàn kiện kia của ta phẩm chất cũng không tệ, nhưng không phải ngay lập tức ngươi có thể sử dụng được. Trong giọng nói của Mộc trưởng lão lộ ra niềm vui sướng, có thể thấy đối thủ phải chịu nhiều thiệt thòi như thế, làm sao hắn không vui cho được.